Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 684, Phương Mặc điểm bào. Nữ hoa ngộ đạo, nữ hoa, phục hy, chính là tiên thiên thần thánh, có đại cơ duyên đại khí vận ở thân, trở thành thánh. Phương Mặc đầu tiên là nhìn về phía nữ hoa và phục hy nói. Cảm ơn đạo tổ. Mặc dù Phương Mặc cùng chính mình quan hệ rất khá, nhưng hiện tại nên cho mặt mũi vẫn là được cho, mà phía sau xem trò vui, trái tim đều là rất khinh bỉ nhìn hai người. Đóng kịch diễn đến loại trình độ này, các người cũng là vua màn ảnh. Quá rõ, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, chính là ta đệ tử thân truyền, có thể thành thánh. Phương Mặc ở đây nhìn về phía Tam Thanh, nói, tạ lão sư, ba người cung kính quỳ gối. Phương Mặc gật đầu, coi lại hướng về sau thổ. Hậu thổ là Vu tộc tổ Vu, chính là bàn cổ tinh huyết biến thành, có đại công đức, trở thành thánh, được, lại là ngầm thao tác. Nếu không phải Phương Mặc tu vi thánh nhân ở chỗ này, hồng hoang tất cả mọi người cho rằng Phương Mặc đây là lại làm gia đình tụ hội. Như vậy thao tác, người nào lấy được, lấy không ngừng trực tiếp. Chúng ta cũng có theo đuổi đại đạo trái tim, cầu thánh nhân thương hại. Nhìn Phương Mặc sau khi nói xong cũng không nói gì nữa. Còn lại đều là gấp, đặc biệt là hai người phương Tây, từng cái hơi kém đều muốn đi lên đoạt, cầu đạo tổ thương hại ta chờ. Những người còn lại cũng là khóc giống. Thôi được, ta nơi này còn có bảy đạo hồng mông tử khí. Có được có thể thành thiên đạo thánh nhân. Lại chịu lấy thiên đạo trói buộc. Các ngươi tự đi tìm đi. Phương Mặc thở dài. Phất tay đem bảy đạo hồng mông tử khí toàn bộ đầu nhập vào hồng hoang đại địa. Cảm ơn đạo tổ. Cả đám sau khi nói xong, cũng là từng cái đều chạy. Cả trong đại điện. Chỉ còn sót 6 người. Ạc, thế nào đều chạy, ta chưa điểm bảo. Phương Mặc nhìn những người này, đều là có chút bó tay. Rơi vào đường cùng, Phương Mặc đưa tay đem tất cả mọi người bắt trở về. Mọi người kịp phản ứng, xem xét tại sao lại xuất hiện ở trong Tử Tiêu Cung. Không thể không một thân mồ hôi lạnh, bản tọa đã có nói xong đâu. Chạy cái gì? Phương Mặc trợn trắng mắt, sau đó tiếp tục nói, ta du lịch hồng hoang thời điểm, được một chút chí bảo, bây giờ cũng vô ích, cũng là để lại cho ngươi nhóm đi. Phương Mặc cười cười, sau đó phất phất tay, xuất hiện mấy món bảo bối tốt. Nữ hoa sau đó có đại công đức, đại cơ duyên, hỗn độn châu này, càn khôn đỉnh, hồng cầu, sơn hà xã tắc đồ. Cửu thiên tức nhưỡng, tam quang thần thủy, tiên thiên hồ lô, tiên thiên dây hồ lô, cũng là cho ngươi. Phương Mặc nhìn nữ hoa, chớp chớp mắt, sau đó đem tốt hơn nhiều đồ vật một mạch đều là kín đáo đưa cho nữ hoa. Ạc, người phía dưới trực tiếp thấy choáng mắt, người cái này xác định không phải ở tú ân ái. Ạc khụ khụ, Phương Mặc nhìn những con tin này nghi ánh mắt. Hò nhẹ hai tiếng, sau đó tiếp tục nói, phục hy thiện bói toán, bát quái này tiên y, tạo hóa ngọc điệp, càn khôn châu, định hải châu, đều cho ngươi, cho phục hy, rất rõ ràng liền rơi xuống mấy phần. Hơn nữa, trừ bát quái tiên y là Phương Mặc luyện chế, phẩm cấp đạt đến tiên thiên thần khí, còn lại đều là hồng hoang bản thổ pháp bảo. Quá rõ sau đó muốn sáng lập đại giáo, thái cực đồ này cũng là cho ngươi, Ngọc Thanh cũng là, bàn cổ phiên này cũng là ban cho ngươi, Thượng Thanh cũng thế, Chu Tiên này bốn kiếm cùng hồng mông lượng thiên xích cũng là cho ngươi. Hậu thổ sau đó cũng có đại cơ duyên, sông Hoàng Tuyền này, cầu Nại Hà, quỷ môn quan, sinh tử bộ, phán quan bút, lạc bảo chiến y. Siêu thần quyền sáo, cũng là đều cho ngươi. Phương Mặc lại lấy ra một chút trong hồng hoang không tồn tại, không phải, phải nói là từ trong hỗn độn lấy được pháp bảo tăng thêm mình một chút pháp bảo cho hậu thổ, trong đó ba món đầu tiên chính là sau đó thành lập lục đạo luân hồi ắt không thể thiếu. Cũng là hậu thổ thoát khỏi tổ vu thân phận cùng bàn cổ hậu duệ một cái cơ duyên. Lạc bảo chiến y, lại là Phương Mặc mặc vào vô số năm món kia. Mặc dù bị Phương Mặc đào thải, nhưng cũng bị Phương Mặc thăng cấp đến hỗn độn chí bảo phẩm cấp. Siêu thần quyền sáo, lại là trước Phương Mặc mấy ngày vừa rồi luyện chế. Phẩm cấp cũng không cao, liền tiên thiên chí bảo mà thôi. Còn lại pháp bảo, bàn tọa đều là đặt ở phía ngoài phân bảo nhai đã lên. Các người bằng vào cơ duyên, riêng phần mình đi lấy. Phương Mặc nhìn mọi người, cười cười, sau đó phất tay đem trừ nữ oa ba người tất cả mọi người đều đưa ra nơi này. Tốt, rốt cuộc làm xong, tiếp xuống, các người có cái gì an bài? Phương Mặc nhìn nữ oa ba người, hỏi, ta còn là đi ra đoạt mấy món pháp bảo đi. Phục Hy nhìn một chút mình cái này hoàn toàn không thích sống chung dáng vẻ. Xoay người trượt, cho nên, cả đại điện, chỉ còn sót Phương Mặc, nữ oa, còn có hậu thổ. Cái kia, người thế nào cho chúng ta nhiều đồ như vậy a? Nữ oa cùng hậu thổ liếc nhau một cái. Do nữ oa hỏi, cái này rất nhiều đều là chút ít ta xem không lên đồ vật. Chẳng qua, đối với các ngươi giai đoạn hiện tại mà nói, cũng coi là đồ tốt. Các ngươi hảo hảo luyện hóa, sau đó đều có tác dụng lớn chỗ. Phương Mặc cười nói, thôi đi, Tịnh cầm chút ít đào thải đồ vật cho chúng ta. Qua loa, được, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Không ngoài như vậy, coi như là nữ hoa. Cũng giống vậy, ngươi, Phương Mặc đi xuống bồ đoàn. Đi tới trước mặt nữ oa, đưa tay vuốt một cái nữ oa mũi, cười nói, sau đó trong một khoảng thời gian, chính là vu tộc cùng yêu tộc chiến đấu. Các người thành thánh cơ duyên, cũng đều ở chỗ này. Ta cùng thiên đạo đều thương lượng xong, ta phụ trách đẩy vào hồng hoang phát triển, chờ đến vô lượng cướp về sau, cho hắn một cái thân thể. Hắn phụ trách đem các ngươi đẩy lên tiên tôn thực lực. Cho nên, các ngươi phải thật tốt tìm hiểu. Ta cho các ngươi nói qua đồ vật. Biết không? Phương Mặc nhìn nữ oa cùng hậu thổ nói. Ừm, nữ oa cùng hậu thổ gật đầu. Đúng, Phương Mặc, có chuyện, ta nhớ ngươi lắm, tuyệt đối cảm thấy rất hứng thú. Bỗng nhiên, nữ oa nói, chuyện gì? Phương Mặc hỏi. Đúng đấy, ta cùng hậu thổ muội muội hai cái lần trước đi Thái Âm Tinh chơi. Ở phía trên phát hiện hai cái thần nữ, dáng điệu không tệ, nếu ngươi coi trọng, chúng ta trở về làm mai cho ngươi, sau đó cho ngươi nạp điện tiến vào trong hậu cung. Nữ oa cười hì hì nói, chẳng qua, Phương Mặc thấy thế nào loại ánh mắt này, có chút không có hảo ý. Tốt. Chuyện như vậy các người cũng không muốn quản. Cô nàng, vẫn là mình ngâm tới thoải mái. Phương Mặc đưa tay gõ gõ đầu nữ hoa. Nói, hừ, quả nhiên là cái hoa tâm đại la bạc. Theo Phương Mặc thời gian dài như vậy, nữ hoa cũng là học được rất nhiều hậu thế. Đi thôi, cơ duyên của các ngươi đều ở trong hồng hoang. Ta cũng muốn về nhà thăm một chuyến. Phương Mặc cười cười. Sau đó đem hai người đưa ra hỗn độn, mình biến mất ở trong Tử Tiêu Cung. Nữ oa cùng hậu thổ sau khi rời đi, cũng là bắt đầu du lịch hồng hoang. Bọn họ nghe câu nói của Phương Mặc, cũng không có mình ở nhà bế quan. Trải qua rất lâu sau đó, nữ oa rời rạc đến dưới chân núi Bất Chu Sơn. Rất nhanh tới nhà, nhưng nữ oa lại là không có chút nào đầu mối. Cái này vẫn luôn đang đánh nhau. Bọn họ thế nào nhàm chán như vậy a? Nữ oa ngồi xổm ở bờ sông, nhìn trong sông cái bóng, nhàm chán nói, nữ oa tu luyện tạo hóa pháp tắc, tự nhiên không thích chiến tranh, cho nên nhìn thấy vu tộc cùng yêu tộc một mực đánh nhau, luôn luôn không thích. Đúng a, nhưng ta lấy sáng tạo ra một cái không thích đánh nhau chủng tộc a. Nữ oa bỗng nhiên linh cơ khẽ động, giờ khắc này nữ oa ngộ đạo cơ duyên, đến thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.